Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 30. Khai giảng rồi, lịch ngày lật về phía trước một tờ. Này một ngày rốt cục đi tới ngày mùng 1 tháng 9 ở Cosian phong quang một phen xây đô cao trung. Tiểu các bạn bè, nghênh đón bọn họ năm nay thứ hai học kỳ trước văn người đại lý thiệu qua đảo quốc trường học dày. Học sắp xếp, nơi này muốn trình bày một điểm. Đảo quốc là một cái hẹp dài quốc gia. Cứ việc toàn thể địa lý diện tích cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng vượt qua khu vực nhưng không nhỏ, vì lẽ đó mỗi cái trường học ngày nghỉ lễ sắp xếp thời gian cũng là không giống nhau như xây đô cao trung. Trường học sắp xếp thời gian là ngày mùng 1 tháng 4 khai giảng đến tháng 7 trung tuần tả hữu. Thứ nhất học kỳ kết thúc, học kỳ sau khi kết thúc là dài đến nửa tháng nghỉ hè đến ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng chính là thứ hai học kỳ. Cái này học kỳ đến tháng 11 trung tuần kết thúc. Sau đó nghỉ đến tháng 12, để đây chính là cái gọi là nghỉ đông. Thời gian cũng là nửa tháng người thứ ba học kỳ. Tháng 11 sơ khai bắt đầu mãi cho đến tháng 3 trung tuần kết thúc, trung gian có thời gian nửa tháng. Đây chính là cái gọi là nghỉ xuân, như xây đô cao trung như vậy sắp xếp trường học. Là đại đa số đương nhiên như Hokkaido như vậy khu vực. Mùa đông đặc biệt trường, bọn họ cũng sẽ làm ra thích ứng điều chỉnh. Nói thí dụ như nghỉ đông sẽ cho đến lâu một chút. Cái khác kỳ nghỉ thích ứng tính rút ngắn, mà chúng ta nơi này trường học bình thường là mỗi cái năm học hai cái học kỳ. Phần học kỳ cùng học kỳ sau tân sinh nhập học thời gian là ngày mùng 1 tháng 9. Mãi cho đến nhanh qua Tết Xuân thời điểm kết thúc. Sau đó là nghỉ đông, đây là nửa trước học kỳ nửa học kỳ sau, bình thường tháng 12 khai giảng. Đến tháng 8 trung tuần nghỉ, cái này cũng là bọn học sinh dài nhất một cái kỳ nghỉ. Cũng chính là cái gọi là nghỉ hè. Sở dĩ nói cho mọi người những này là bởi vì chúng ta học sinh chuyển trường, cũng chính là đến từ Quảng Đông Tân Thôn vị kia người mới. Vào lúc này kỳ thực đã kết thúc xong hắn hết thảy trung học học tập, hắn tốt nghiệp. Mà với hắn hiệp đàm tốt trường học, cũng chính là chuẩn bị đặc tuyển hắn xây đô cao trung. Tân sinh vẫn không có nhập học, vì thế tiết mục tổ chủ sự mới phi thường sốt ruột. Trường học phương diện cũng không thể làm gì, học kỳ chính là như thế sắp xếp. Cũng không thể vì đặc tuyển ngươi một học sinh liền toàn thể điều chỉnh lớp chứ. Để cho cái này du học sinh lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là hắn tiên tiến vào một khu nhà quốc nội cao trung, sau đó lấy học sinh chuyển trường phương thức gia nhập xây đô cao trung, cũng chính là Sawamura Aizun bọn họ khóa này, hoặc là hắn đợi được sang năm ngày mùng 1 tháng 4 thời điểm thông qua chính quy nhập học con đường gia nhập xây đô cao trung, cũng chính là so với Sawamura Aizun bọn họ khóa này còn nhỏ hơn một lần. Cụ thể sắp xếp như thế nào, song phương phải trải qua hiệp thương mới có thể xác định. Với hắn đồng dạng tình huống, còn có Trung Hoa Đài Bắc đến học sinh chuyển trường cũng giống như vậy. Cứ việc bởi vì lịch sử nguyên nhân, này đồng căn đồng nguyên hai huynh đệ bị không giống chính phủ thống lĩnh, nhưng một ít trên căn bản quen thuộc, bọn họ vẫn là nhất trí nói thí dụ như trường học sắp xếp chính là như vậy. Những chuyện này Sawamura bọn họ là không biết, bọn họ không biết có tha hương nơi đất khách quê người đến hai cái du học sinh sắp gia nhập xây đô, tin tức có thể coi là như vậy. Hôm nay khai giảng, CLB bóng chày các tuyển thủ cũng vẫn như cũ rất hưng phấn, mặc kệ là đi tới chỗ nào đều có thể nghe được xung quanh bạn học cổ vũ âm thanh cùng chúc mừng. CLB bóng chày Cosian quán quân cảm thụ làm sao nhỉ? Kanemaru, tiểu tử ngươi trở nên như trước kia rất không giống nhau, mà nghe nói ngươi gia nhập đội 1. Có phải là cũng phải đến Cosian bên trong đi thi đấu? Đó cũng không đạt được. Không làm được sẽ cùng Sawamura bọn họ như thế trở thành đại minh tinh đây. Còn có Furuya Satoru, ta nghe nói hắn cũng rất nổi danh. không phải liền năm đại minh tinh tuyển thủ sao? Năm thứ ba Yuki học trường, Chris học trường, Kominato Ryosuke học trường cùng với Sawamura bạn học. Năm thứ hai Miyuki học trường thật giống không có Furuya bạn học à. Người biết đến tin tức đều quá hạn. Furuya hắn nhưng là ném ra toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng theo năm thứ ba học trưởng rời đội. Thanh danh của hắn cũng là càng ngày càng vang dội xung quanh liên quan với Koshien bát quái. Vẫn còn đang kéo dài lên men vốn cho là thời gian đã qua dòng dã hơn một tuần lễ. Tin tức này nhiệt độ sẽ từ từ lạnh đi, không nghĩ tới căn bản là không phải chuyện như vậy. Trải qua hơn một tuần lễ, Seido cao trung vương giả trở về, Dũng Thành quán quân quân cố sự không những chưa từng có thời làm lạnh. Trái lại có càng thiêu càng vượng tư thế, liền ngay cả các tuyển thủ đại sáng sớm lên lúc huấn luyện. Xung quanh đều có thể nhìn thấy mang theo máy chụp hình phóng viên đối với Kanemaru tới nói. Cái này trải nghiệm cũng là rất kỳ lạ, Sawamura tên kia cùng năm thứ ba năm thứ hai các học trường. Một khối xưng bá toàn quốc làm Seido cao trung một thành viên. Kanemaru cảm giác cùng có Vinh Yên nói trắng ra. Chính là thân là Seido cao trung CLB bóng chày một thành viên. Hắn cũng cảm giác theo dính quang. Rất cao hứng có thể xung quanh mọi người đàm luận thời điểm. Tất cả đều là chuyện của người khác. Không có hắn, điều này làm cho hắn bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng. Đừng tiếp tục đề trước. Huy Hoàng, nằm ở thắng lợi giường ấm lên. Chúng ta vĩnh viễn không thể đi về phía trước. Hiện tại chúng ta, cùng trước cái kia toàn quốc bá chủ đã không liên quan. Chúng ta đã tiến vào thời đại mới, xung quanh quan hệ không tệ bạn học. Cùng Kanemaru trêu chọc thời điểm Kanemaru trịnh trọng nói rằng, CLB bóng chày. Trình độ chính là không giống nhau. Ha ha, đây là quan hệ không tệ. Coi như là một ít trong ngày thường không quá quen thuộc bạn học gặp mặt cũng sẽ cười ha ha. Lễ phép bắt chuyện bắt toàn quốc quán quân sau khi xung quanh toàn bộ thế giới đều giống như trở nên như trước kia không giống nhau, đương nhiên này. Vẫn là như Kanemaru như vậy, CLB bóng chày bên trong khá là phổ thông tối thiểu thả lúc trước cái kia trong đội. Hắn là khá là phổ thông như Sawamura, Furuya Satoru, Kominato Haruichi bọn họ, đi ở trong hành lang. Đều miễn không được bị người chỉ trò trò, Sawamura bạn học đến rồi. Hắn chính là Sawamura à? Người trước đây chưa từng thấy hắn sao? Chúng ta nhưng là một cái trong trường học cùng năm cấp bạn học ai? Nào có, ta lại không phải CLB bóng chày fan bóng. Làm sao sẽ nhận thức CLB bóng chày tất cả mọi người trước đây coi như từng thấy? Cũng không có cố ý lưu ý nha. Vậy làm sao ngươi biết? Còn không phải chúng ta ra cái kia xui xẻo đệ đệ. Không có chuyện gì nhất định phải xem Koshien thi đấu trong nhà liền một cái tivi. Ta có thể làm sao? Làm hại lão nương liền thần tượng kịch cũng không kịp truy nghe được thành quán quân chính là trường học của chúng ta. Ta lúc đó cũng sợ hết hồn. Có được hay không? Cái kia đệ đệ ngươi không có hỏi ngươi cái gì không? Hỏi, theo ta muốn ma vương ký tên nếu như có thể, muốn toàn bộ CLB bóng chày tất cả mọi người ký tên, cái kia. Chúc mừng ngươi, CLB bóng chày người, từng cái khí thế lạnh lẽo đáng sợ, đừng nói tìm được tất cả mọi người muốn ký tên. Chỉ là muốn chủ lực ký tên, liền có thể đem người làm khó dễ chết. Đối mặt những kia CLB bóng chày dáng người cao lớn các tuyển thủ, muốn làm sao từng cái mở miệng đi muốn a. Những người khác cũng còn tốt, như Kuramochi, Isashiki Jun học trưởng như vậy, vừa nhìn liền không dễ trêu, ai dám chủ động mở miệng đi tìm bọn họ muốn ký tên. Sawamura, người có thể xin nhờ Haruno nhỉ? Nàng là CLB bóng chày quản lý, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.